Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3915, đóng lại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đế hữu loại vật này nói không cần là không cần. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Làm nhiệm vụ đi. Đan Thanh có điểm sợ hãi nói. Nếu không vẫn là đi tìm chủ hệ thống đi. Nói, không chừng có chuyện quan trọng gì. Ninh Thư tỉ mỉ nghĩ lại, làm sao có thể có chuyện quan trọng? Đối bọn hắn, chuyện quan trọng, với ta mà nói căn bản cũng không quan trọng. Có chuyện quan trọng sao? Không có a, ngoại trừ sinh tử, còn có cái gì đại sự? Mà bây giờ là pháp tắc hải đối mặt. Sinh tử, bọn họ sốt ruột, nhưng nàng không nóng nảy nha. Coi như pháp tắc hải cuối cùng sập, nàng cũng phải chết, cũng là sống nhất, thời tính nhất thời. Nhìn thấu tổ chức vĩnh sinh lý do thoái thác, Ninh Thư trong lòng đối với sinh tử không có e sợ, người sớm muộn đều là muốn gâu đai. Đan Thanh, tốt lưu manh a, phi thường lưu manh a. Ninh Thư, làm nhiệm vụ. Đan Thanh, ta không dám a. Hắn thanh âm rất bi thương. Ninh Thư, cần ngươi làm gì a? Có phải hay không không đi phòng cố vấn, ngay cả nhiệm vụ cũng không cho làm? Không cho làm kéo đến. Đi hư không tìm phạt thiên chơi đùa đi. Có thần thụ lão đầu khắc vào trán thần văn, linh hồn ổn định rất nhiều. Vậy đi, chơi chứ sao? Tăng Lương phát tin tức, muốn người đi hệ thống không gian tìm ngươi. Ninh Thư bĩu môi, hướng nàng hệ thống không gian trong chạy. Chính là xong, nàng tư, mật không gian, tương đương khó chịu. Ninh Thư a một tiếng. Đến Thủy Chi Thành phòng cố vấn, bên trong ngoại trừ Tăng Lương, còn có Thái Thúc. Nhìn thấy Thái Thúc, Ninh Thư làm một cái nôn mửa dáng vẻ, ghét bỏ lộ rõ trên mặt. Ninh Thư đứng tại phòng cố vấn cửa, nhìn thấy Thái Thúc cùng Tăng Lương, do dự, có nên đi vào hay không? Xem ra có điểm kẻ đến không thiện cảm giác, trong lòng thình thịch nhảy. Ninh Thư chung với nội tâm cảm nhận, đụng vào, liền đi. Kết quả đụng đầu vào kết giới thượng, lấy tay sờ, trước mặt có thật, dày bình chướng, cản trở đường đi của nàng. Như vậy xem ra tựa hồ càng thêm kẻ đến không thiện đâu. Ninh Thư quay đầu nhìn hai người, đây là ý gì? Tăng Lương vẫn như cũ đoan đoan chính chính ngồi, yêu nhã cực kỳ, tới đều tới, liền đi vào, có chuyện thương lượng với ngươi. Mỗi lần nghe được Tăng Lương nói thương lượng, đều cảm thấy sự tình không ổn. Ninh Thư bật cười một tiếng. Chính mình đây là bị bắt rùa trong hũ. Không sai. Chính mình là con kia ba ba. Không biết phạt thiên ở nơi nào. Nhưng bây giờ chính mình gặp phải nguy hiểm. Ninh Thư ngay lập tức ở trong lòng triệu hoán phạt thiên. Đối phương kẻ đến không thiện. Chính mình nhất định phải có chút chuẩn bị. Ninh Thư nghĩ có thể là chính mình muốn bị ấn vào pháp tác hải. Xưa nay không cảm thấy chính mình có nhiều may mắn, liền chính khanh đều có. Như vậy vận mệnh, nếu như chính mình là thật là điều heo, heo mập, chỉ sợ cũng muốn bị làm thịt. Chẳng lẽ mình hôm nay muốn bị chém? Không biết vì cái gì, Ninh Thư trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Bởi vì trên đầu cây đao kia rốt cuộc muốn rơi xuống. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Không cần nhắc lại tâm treo mật, vẫn luôn thử thăm dò. Tổ chức muốn cái gì, tận lực cho, không thể cho liền chết kéo. Hiện tại là nghèo đồ chủy hiện thời điểm. Ninh Thư vén lên tóc, xách theo váy, giơ chân lên đi vào phòng cố vấn, ngồi xuống ghế, hỏi: tìm ta có chuyện? Còn cần như vậy lớn chiến trận? Ta chính là cảm giác vinh hạnh đâu. Buông tha này một thân dốc thịt chính là. Lại tại trong lòng kêu gọi phạt thiên, mặc kệ đến lúc đó đối mặt cái gì, vẫn là muốn dẫy dụa một chút, cùng lắm thì đồng quy vu tận chính là. Tăng Lương lạnh nhạt nói, không phải chuyện đại sự gì, không cần khẩn trương. Ninh Thư lắc đầu, loay hoay tóc của mình, tùy ý nói, ta không khẩn trương, ngược lại là các ngươi tương đối khẩn trương đâu. Trên người ta có thứ gì để các ngươi khẩn trương như vậy? Tăng Lương nói, đem cung cấp sinh cơ cùng năng lượng đồ vật cho chúng ta nhìn một chút. Ninh Thư hỏi lại, xem ra một lúc sau rồi. Chính là chỉ là nhìn một chút liền tốt. 3 tuổi hài tử cũng sẽ không tin tưởng lời này. Cuối cùng đã tới một ngày này. Tuyệt thế võ công thật đúng là bánh trái thơm. Ngon đâu. Xem Ninh Thư thờ ơ dáng vẻ. Tăng Lương nói, người cái kia tín ngưỡng thế giới, khả năng tạo thành mới vị diện nơi sinh ra. Ninh Thư trong lòng buồn bực, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Cho nên, lông gà vị diện nơi sinh ra, nhiều nhất chỉ là có chút sinh cơ. Ninh Thư lại, cảm thấy bọn họ là nhìn chúng những cái kia sinh cơ. Chúng ta có một cái ý nghĩ, chính là đem ngươi thế giới kia cùng pháp tắc hải tương liên, vì pháp tắc hải dẫn lưu. Tăng Lương nói, Ninh Thư khì khì một tiếng bật cười, cuối cùng ngăn không được cười lên ha hả. Thật vất vả dừng lại cười. Ý nghĩ của các ngươi liên quan ta cái dám. Ta dựa vào cái gì muốn cắt một cái thận cho các ngươi. Vốn dĩ bên trong đủ một cái thế giới sinh cơ. Hiện tại phân lưu đi ra. Liền, mang ý nghĩa tuyệt thế võ công sử dụng tuổi thọ đem giảm mạnh. Mà tuyệt thế võ công làm lực lượng của nàng nơi phát ra. Cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Những người này một không là chính mình thân nhân. Hai không phải chính mình người yêu. Ba không phải chính mình bằng hữu. Vừa lên đến chính là yêu cầu. Này, nghiêm ngặt nói đến, giữa bọn hắn còn có khập khiễng, bị đánh bể quá mức. Bọn họ là làm được không sai, nhưng là nàng bị thương tổn, chính là như vậy không cách nào tiêu tan. Tại trên đường cái kéo một người liền nói, người cắt một cái thận cho ta. Liền có như vậy không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn là như vậy chuyện đương nhiên. Tăng Lương nhíu mày nói, chỉ là phân lưu. Ninh Thư, người rốt cuộc đang vũ nhục trí thông minh của ta, vẫn là đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi. Chỉ là phân lưu, các ngươi ủy khuất. Thái Thúc không kiên nhẫn nói, là phân lưu, không thì liền trực tiếp toàn bộ ném vào pháp tắc hải trong. Ánh mắt của hắn có chút tinh hồng, tựa hồ tại thừa nhận thống khổ gì, làm hắn tâm tình có chút không ổn định. Ninh Thư ha ha một tiếng, quản các ngươi đi chết, chính là không phân lưu, chính là không cho đồ vật. Lão bất tử, tuổi đã cao, cả ngày nghĩ đến muốn từ nơi nào trộm điểm ngày, có thể hay không thuận theo tự nhiên một chút. Thái Thúc ấn ấn lông mày, phất phất tay, trực tiếp ném vào. Nói nhiều như vậy làm gì? Nàng cho là nàng có tư cách gì có kẻ mặc cả. Một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao lại Ninh Thư. Ninh Thư sửng sốt một chút, muốn xông ra lồng giam, lại bị bắn ngược trở về. Tăng Lương nói, kỳ thật chúng ta càng muốn nhìn thấy chính là cục diện hai phe đều có lợi. Ninh Thư đều nhanh muốn cười chết rồi. Cả hai cùng có lợi, có thể nói cho ta cả hai cùng có lợi ở đâu? Nếu quả như thật phân lưu, tuyệt thế võ công không biết đáng thương biết bao. Một bộ phận muốn cho pháp tắc hải, mà Thái Thúc lại muốn theo pháp tắc hải bên trong hấp thu lực lượng. Nói cách khác, nho nhỏ tuyệt thế võ công bên trong cứ như vậy một chút xíu sinh cơ liền bị như vậy chia cắt. Chỉ thấy các ngươi lấy chỗ tốt, xin hỏi nàng phần thắng ở nơi nào? Ninh Thư mặt không biểu tình, đây là đem ai cũng thành đồ đần đâu. Coi như đến lúc đó chính mình thật muốn bị ấn vào pháp tắc hải bên trong, cũng phải đem tuyệt thế võ công làm hỏng, hoặc là chính là ném tới cái gì xó xỉnh địa phương, để các ngươi tìm cũng không tìm tới. Lòng dạ hiểm độc người a, muốn cắt nàng thận a. Ninh Thư thử mấy lần đều không thể theo trong lồng giam trốn tới. Hết chương.